Ma Thiên nghiêm túc nói. Liễu Minh nghe vậy liền nhíu mày trầm ngâm một chút rồi mở miệng. Được rồi, chúng ta mau chóng đi tới nơi mọi người đặt phong ấn, xem nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, người nói có lý, chúng ta lập tức đi thôi. Ma Thiên lập tức nhẹ gật đầu, thân thể bay tới gần Liễu Minh. Sau khi liếc nhìn về phía Ma Thiên, Hạt Nhi khẽ hừ một tiếng, thân hình lóe lên quang mang, hóa thành một con bọ cạp màu bạc, nhỏ cỡ bàn tay, đứng trên đầu vai của Liễu Minh. Họ Liễu thấy thế, thỏ tay vút nhẹ lên người nó, rồi phất tay, thi triển kiếm quyết, khiến hư không kiếm hoàn, biến thành một đạo kiếm quang vàng rực, nâng đỡ bọn họ, phá không mà đi. Rất nhanh sau đó, hắn lại thúc giục nhục sĩ trên lưng, khiến cho độn tốc liền được đề cao đến mức biến mất giữa cơn gió tuyết trong nháy mắt. Liễu Minh không hề nhận ra, khi hắn vừa rời đi, không trung bên trên mặt hồ màu lam, bông tuyết dày trời bỗng nhiên lộ ra một khe hở khác, bên trong có một con người màu trắng lớn như quả đấm. Sau khi quay tít một vòng, thứ này liền nhìn theo phương hướng họ Liễu vừa rời đi, rồi lần nữa biến mất giữa cơn mưa tuyết. Hai ba canh giờ về sau, dưới tình huống toàn lực thi chuyển độn tốc, Liễu Minh rốt cuộc đã rời khỏi khu vực hàn sát để đến được một ngọn núi đen sì. Khoảng cách từ đây đến nơi bị phong ấn đã không còn xa nữa. Người hãy dừng lại một chút để ta dùng bí thuật dò xét tình huống một phen. Ma Thiên chợt lên tiếng đề nghị. Không có vấn đề gì. Liễu Minh gật đầu, thân hình nhoáng cái đáp xuống một vùng đất bằng phẳng trên núi. Hắc khí quanh thân cũng theo đó tràn ra, lần nữa tạo thành thân ảnh của Ma Thiên. Hư ảnh họ Ma bỗng khoanh chân ngồi xuống cạnh Liễu Minh. Sau khi nhìn quanh mấy lần, y mới cẩn thận cất lời. Liễu tiểu tử, trước tiên hãy thi pháp che chắn nơi đây, phòng khi tai vách mạch rừng. Liễu Minh nghe vậy liền không chút do dự niệm vài câu chú ngữ, một tay phất lên điều động khói đen trong cơ thể, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng trong chớp mắt. Ở trong một sơn động rộng lớn nào đó đặt tại sơn cốc vô danh bên trong bí cảnh, có thể thấy là diễm quang không ngừng nhộn nhạo, mang theo từng cỗ sóng nhiệt sộc thẳng lên trên, chiếu rọi toàn bộ đỉnh đồng. Chính giữa sơn động, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh, sở hữu mũi ưng độc đáo đang khoanh chân tọa thiền. Trước mặt y là một chiếc đỉnh đỏ rực cao hơn đầu người, mang phong cách cổ xưa. Theo âm thanh chú ngữ chuyển ra liên tiếp, lòng đỉnh không ngừng chuyển ra âm thanh sôi trào, đồng loạt toát ra từng đóa lửa nóng cuồn cuộn. Xung quanh người đàn ông áo xanh còn có vô số pháp trận lớn nhỏ không đều. Thật nhiều phù văn từ đó bay ra, nhào nhào tiến vào ngọn lửa do đại đỉnh tỏa ra, vây quanh một quyển trục màu trắng dài hơn một thước. Thế nhưng, mặc cho đám phủ văn màu đen kia xâm nhập thế nào, quyển trục ngoài trừ tỏa ra một ít huỳnh quang màu trắng, lại không hề xuất hiện phản ứng nào khác. Nam tử mũi ưng thấy vậy, lông mày dần nhíu lại. Đúng vào lúc này, một đạo hôi ảnh thình lình vọt tới từ bên ngoài sơn động. Hôi quang thu lại lộ ra một phụ nữ mặc áo màu xám, đầu đội cao quan dựng thẳng, thoạt nhìn chừng ngoài 30. Mày nhỏ mắt híp, đôi mắt xanh có chứa một mảnh dài nhỏ. Tam quang lục hà đồ vẫn không có phản ứng gì sao? Nữ tử áo xám nhìn qua quyển trục trước mắt mở miệng nói. Giọng nói của cô ta không ngờ lại vô cùng khàn đục, giống như âm thanh tạo nên do hai miếng sắt chà sát vào nhau. Nam tử mũi ưng thấy vậy trầm mặt xuống, giọng mũi hừ nhẹ tỏ vẻ đau đớn. Nữ tử áo bảo xám thấy vậy khẽ thở dài, giọng nói có chút hỏa hoãn. Tam quang đồ dù sao cũng là động thiên pháp bảo do lão ma đầu kia luyện chế. Hơn nữa bên trong đã sớm bày bố cấm chế dày đặc. Chỉ dựa vào sức hai người chúng ta, dĩ nhiên không thể luyện hóa được nó một cách dễ dàng. Nam tử mũi ưng thấy vậy bèn dừng tay lại, khiến cho hảo quang tỏa ra từ cấm chế trên mặt đất phai nhạt đi khá nhiều. Không sao, ta đã luyện hóa hai đạo cấm chế trong đó. Chỉ cần có thể luyện chế thêm một cái, chúng ta có thể mượn nhờ lực lượng của tam quang hà lạc đồ để phá giải cấm chế mà lão thiết hạ trên người hai ta, sau đó nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nam tử mũi ưng tỏ vẻ không cam tâm, hừ lạnh một tiếng. Nữ tử áo xám dường như nhớ ra gì đó mở miệng nói. Đúng rồi, ta tới đây là có chuyện muốn bàn với ngươi. Nàng vung tay lên phóng ra một đạo bạch quang mang theo một cái mặt thủy kính. Trải qua một hồi rung động, mặt gương liền hiện lên một vài nhân ảnh mơ hồ. Một trong số đó là thân hình của Liễu Minh bị sương đen bao phủ. Những kẻ còn lại lần lượt là đại hán chọc đầu Thanh Cổ cùng hai người Thanh Tùng Tử và Thanh Thường. Những kẻ này là tu sĩ Thanh Gia.

Cẩn thận, ta đã từng trông thấy trong một điển tịch viết rằng đám ngài này gọi là Hắc Tinh Nga. Phấn của chúng có thể làm tiêu tán pháp lực của người khác, còn có độc nữa, nên tuyệt đối đừng để chạm vào người. Thanh cổ hét lớn một tiếng, màn hào quang đỏ sẫm trên người hắn sáng lên. Một pháp bảo hình tấm lụa đỏ hiện ra, lập tức biến thành một cái bong bóng màu đỏ bảo vệ toàn thân. Hai người Thanh Tùng Tử và Thanh Thưởng Nga vậy biến sắc, nhưng bọn họ chỉ kinh ngạc giây lát rồi cũng lập tức phản ứng thi triển ra các biện pháp để bảo vệ bản thân. Cây cờ xanh biếc trong tay của Thanh Tùng Tử phóng to, hiện ra một lá cờ khổng lồ thêu một đóa linh diễm. Tiếp đó y vung tay lên, đồ án linh diễm trên lá cờ sáng lên, rồi hiện ra mấy chục ngọn lửa xanh lớn cỡ đầu người, vây quanh thân y, tạo ra một cái vòng bảo hộ xanh biếc. Đỉnh đầu Thanh Thưởng cũng hiện lên một tia sáng trắng, rồi chợt xuất hiện một chiếc ô xòe. Vô số đạo bạch quang rủ xuống tạo thành một màn ngăn cách bảo vệ nàng vào bên trong.